Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 11 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã đi được một nửa của bộ truyện này. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bỗng bước chân của cô khựng lại, hơi thở từ miệng cũng nhẹ dần đi. Dường như cô đang nín thở chỉ vì muốn biết âm thanh sau lưng của mình là gì. Cô đứng bất động tại chỗ, không phải không muốn ngoảnh mặt lại nhìn, mà là không dám động đậy. Cô cái cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cồn bò lên dần phía trên, nhích từng chút một, tựa như là một con rắn lạnh buốt cứng đờ đã bò lên được tận gáy. Cô bất ngờ xoay ngưng lại, chưa kịp lên tiếng hỏi miệng hăng hốc khi thấy một gã đàn ông cầm cây búa đinh trên tay, gương mặt bịt kín mít, chỉ để hở ra mỗi hai con mắt đỏ ngầu. Ông Sơn vùng tay lên cao giáng một nhát búa oan nghiệt thật mạnh bổ vào đầu của cô gái. Cô ta trợn mắt trắng dã, đầu nứt toác lõm xuống một lỗ khá sâu, mái tóc dần dần bít lại thành nọn. Máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống nhúng đỏ cả bộ quần áo trên người của cô ta. Cô gái gục xuống đất nằm bẹp trên bãi máu. Bây giờ ông Sơn mới cúi xuống nắm chân cô gái lôi đi. Cô đau đớn mơ màng hai mắt hoa lên, chút ý thức cuối cùng trong tâm trí cô lóe lên một tia hy vọng sống mong manh. Ông ta lôi cô gái vào một căn nhà bỏ hoang, bên trong đầy những ống xì lành vứt ngổn ngang dưới đất do bọn tiêm trích ma túy bỏ lại. Ông Sơn nhìn xuống háng của cô gái, sững người khi trông thấy bên trong âm đạo đang chảy máu ồ ạt. Cô có thai ư? Ông Sơn khẽ lên tiếng hỏi, khóe môi hiện ra một nét cười chế giễu. Ông ta nói, nếu cô có thai thì càng tốt, ta đang cần bào thai của một đứa bé. Nói đoạn ông Sơn rút con dao nhọn hoắt sáng loáng mà mình thủ sẵn trong người, cúi xuống luồn lưỡi dao dưới lớp váy mỏng tanh đưa lên, cắt đứt thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc cơ thể trắng nõn nà của cô được phơi bày trước mắt của gã. Ông Sơn dùng dao rạch một đường dài ngang bụng, mong muốn lôi bào thai ra cho bằng được. Cảm nhận vết rạch đất đủ độ dài, ông ta thọc bàn tay ác quỷ của mình vào bụng cô, mò mẫm sờ soạng tìm thai nhi. Không lâu sau, tay của ông ta cũng chạm được vào bào thai bé xíu nằm gọn trong bụng mẹ, nắm thật chặt lôi ra cả một đoạn ruột lòng thầm. Ông ta dùng dao cắt đứt dây rốn, đứng thẳng người, hai tay giơ cao, miệng cười lên man dại. Tế bào thai cho quỷ xong, ông Sơn nắm chặt cây búa trong tay, ngồi xồm xuống đập nát mặt cô, móc đi đôi mắt mang đi, cũng chẳng biết lấy nó để làm gì. Chiếc xe chạy mất hút trong màn đêm. Sáng hôm sau, cả gia đình của ông Hữu đừng một phen hú vía khi phát hiện đêm qua có kẻ nào đó đã chuyển 17 chiếc vòng hoa cúc trắng chất đầy ngay bên cầm. Lúc ông Hiếu được người làm trong nhà báo tin, ông chạy ra cổng xem, trần cả cơ thể của ông run lên bần bật khi nhìn vào những chiếc vòng hoa được cắm tỉ mỉ. Xen lẫn những bông hoa cúc trắng là những bông hồng đỏ chói đang được kết thành chữ H ở chính giữa vòng hoa. Ông Hiếu lảo đảo lùi lại phía sau, xem chút nữa thì ngã bật ngửa. Máu trong người lúc này đổ dồn về khuôn mặt, khiến nét mặt của ông đỏ bừng trong chốc lát. Ông Hiếu liền cất tiếng, kẻ nọ ác ôn bày ra cái trò quỷ này. Xong đáp lại câu hỏi của ông chỉ là tiếng gió rít ù ù bên tai. Một lúc sau ông ta quyết định lấy điện ra gọi, không biết hai tên trao đổi điều gì. Nhưng nghe xong, sắc mặt của ông Hữu tỏ ra vô cùng hoang mang, xen lẫn những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Ông Hữu cúp máy ngồi bệt xuống ghế, vò đầu bứt tai để suy nghĩ, miệng làm nhảm, cô ta chưa chết. Con khốn đó nó chưa chết thật à? Mẹ kiếp, ta đang sống yên ổn bao lâu nay và quen với điều đó thì mày xuất hiện. Nếu như đã xuất hiện, tao đích thân tiến mày xuống địa ngục thêm một lần nữa. Ông Vương cũng hoảng hốt hoang mang không kém gì bố. Vừa bước vào phòng, ông ấy vội lên tiếng, bố, chuyện này là sao? Sao bố bảo đã cho người thủ tiêu cô ta rồi mà, vậy mà sao hôm nay cô ta lại mang vòng hoa đến đây? 17 vòng hoa chẳng phải nó tương ứng với số tuổi con bé Thảo Vi nhà mình? Ông Hiếu nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, Song nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Ông nghiến răng rồi rít lên. Con yên tâm, cho dù nó có đội mồ súng lại, chính bố sẽ là người đẩy nó xuống địa ngục. Lời của ông ta vừa dứt thì bỗng nhiên chuông điện thoại đổ máy. Ông Hiếu bấm nút nghe, cảm nhận giọng điệu của người bên kia đầu dây tỏ ra vô cùng lo lắng. Người đó để nói: ông chủ, công ty gặp nguy rồi. Có chuyện gì? Nguy là nguy thế nào? Cậu nói không đầu không đuôi, làm sao tôi có thể tìm được cách giải quyết? Vâng, tất cả máy tính trong công ty đồng loạt bị hacker tấn công chỉ trong một đêm. Dữ liệu bị đánh cắp gần như toàn bộ, tôi chỉ em... Người đó nói đến đây thì ông Hiếu và con trai của ông ấy đều hiểu rằng những vụ làm ăn phi pháp trốn thuế và cả những cuộc gặp gỡ hối lộ quan chức trong thành phố, bao nhiêu năm nay mà công ty gia đình họ làm cũng bắt đầu bị phanh phui từ đây. Họ sẽ phải bỏ ra một cái giá khá đắt để mua lại những thông tin từ bọn hacker, song cũng có thể là không thể chuộc. Ông Hiếu ngồi xuống, bàn tay đập mạnh vào thành ghế, siết chặt nắm đấm. Cả cơ thể của ông run lên. Ông đang nghĩ, thà mình thua trên thương trường còn hơn phải khốn đốn trước một ả đàn bà. Phải tìm mọi cách để mà lấy lại những tài liệu trong máy tính. Nếu không, ở tầm tuổi gần đất xa trời này, ông phải sống trong cảnh kiệt quệ vật chất, thậm chí còn phải ngồi sau song sắt bóc lịch từng ngày suốt quãng đời còn lại. Ngay đến đây, ông Hiếu nhớ đến lão thầy Trung Bay. Ông ta vùng dậy đứng thẳng lưng, hơi nghiêng người nhìn con trai. Có phải là cô ta không? Chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng kết luận. Việc trước mắt con cần phải làm bây giờ đó là gọi điện báo ngay cho giám đốc công an tỉnh, báo lại toàn bộ sự việc, nhờ phía bên họ truy ra gã hacker đã xâm nhập máy tính, đánh cắp toàn bộ dữ liệu của công ty. Bên cạnh đó cho thám tử đi điều tra xem ai là kẻ đứng sau giật dây vụ này. Ông Vương lo lắng. Nhưng mà nếu cho giám đốc công an tỉnh biết, liệu rằng mọi chuyện có bị đổ bể và chúng ta... Nếu chúng ta chết sẽ kéo theo rất nhiều người chết chung, đã cùng nhau ngồi trên một thuyền. Nếu chẳng may con thuyền đó gặp bão lớn, không ra sức chống đỡ thì ắt thuyền sẽ lật, và số người trên đó sẽ cùng chịu chung số phận. Chết làm theo lời của bố dặn là được. Ông ta biết mình cần làm gì. Ông Vương gật đầu, sừng nhớ ra con chuyện quan trọng để nói. Còn chuyện của Kim Huệ, mãi không thích tin tức con bé, chỉ sợ con bé lành ít dữ nhiều. Bên công an họ cũng không mặn mà cho lắm cuộc tìm kiếm, mặc dù chúng ta chi không ít tiền cho bọn họ. Ông Hiếu nghe xong thì chợt nảy ra một kế hoạch vô cùng thâm độc. Nếu chẳng may bọn hacker không chịu ngồi đàm phán, chắc có lẽ cách mà ông ta vừa nghĩ ra, nó sẽ là cách giải vây tạm thời trước mắt vụ việc lần này. Xong có thành công hay không vẫn phải đợi đến khi đó mới rõ. Ông Hiếu liền nói, chuyện của cái Huệ cứ tạm thời gác qua một bên, lo những việc cấp bách trước đi đã. Mà tuần sau đến sinh nhật của Mỹ Kiều Mỹ Trang rồi, có phải không? Ông Vương liền gật đầu. Vâng thưa bố, tuần sau đến sinh nhật hai đứa nó, ngay chú Sơn và cô Nga bản tính sẽ mở tiệc lớn, mời đầy đủ bạn bè của hai đứa đến dự, còn cả quan khách làm ăn trong vụ việc này. Nhà chúng ta đang xảy ra chuyện, không mong muốn nếu bố thấy phiền và không thích hợp thì con sẽ bảo cô ấy tổ chức nhỏ thôi, chỉ làm gói gọn trong gia đình của nhà mình. Ông Hiếu liền mặt lạnh tanh nhìn con trai. Không cần phải trì hoãn, cứ để vợ chồng chúng nó quyết định, mở càng rộng càng tốt, mời càng đông khách khứa càng gây sự chú ý cho họ, lúc ấy bố sẽ có dự tính. Ông Vương lúc này liền ngạc nhiên. Không lẽ bố định làm theo cách cũ? Ông Hiếu liền nhếch môi mà nói. Nói như vậy cũng đúng, chỉ cần là hàng ngày sẽ náo nhiệt hơn lần trước mà thôi. Sao cô nói chế giễu của ông Hiếu, bao nhiêu năm nay ông ấy luôn sống trong vỏ bọc hoàn hảo. Những việc xấu xa ông ta làm chắc phải viết ra hai trang giấy mới kể hết. Còn những việc tốt ông ta làm thể hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông Vương toàn xin phép xuống nhà sai người đem số vòng hoa kia bỏ đi, thì sừng nhớ ra một việc quan trọng, ông ta liền lên tiếng nói. Bố, Giang Hào chết rồi, còn là một cái chết rất là thê thảm nữa. Ông Hữu liền trong mày im lặng trong giây lát rồi hỏi. Hắn chết khi nào? Vừa vài ngày trước hắn vẫn còn liên hệ vụ quyển sách kia cơ mà. Mới hôm qua con nghe người ta báo lại như vậy. Còn thực hư về cái chết phong phanh lời đồn hắn ta chốt trái cửa nhà vệ sinh xong đã tự sát. Ông Hiếu không hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ ra hiệu cho ông Vương ra ngoài, rồi chậm rãi đi đến ban công đứng hóng gió cho thoáng. Chưa khi nào ông ta cảm thấy không gian trong nhà mình lại chật chội và ngột ngạt như lúc bây giờ. Chắc có lẽ là do quá nhiều chuyện bất ngờ cứ nối tiếp nhau xảy ra trong cùng một mốc thời gian, khiến bản thân của ông ta không kịp trở tay. Ông liền suy nghĩ, chắc có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi, mình sẽ không thể ngồi yên chờ chết. Nếu đúng cô ta chưa chết thì cuộc chiến này sẽ càng khốc liệt. Nhưng ông Hiếu vẫn còn nắm một bí mật động trời trong tay, và ông ta chưa vội liên hệ cho người này cầu cạnh sự giúp đỡ, bởi vì ông ta biết đó chỉ là quân át chủ bài và cũng là đám bùa hộ thân của mình, chỉ khi nào bị dồn vào chân tường không có lối thoát mới đem ra sử dụng. Đứng ngoài ban công, ánh mắt nhìn xuống ngoài cầm, thấy mấy người làm đang nháo nhác khiêng những vòng hoa chất lên xe tải đem vứt đi. Nét mặt của ông lập tức thay đổi, hai tay đặt mạnh lên can, thịch nghe một tiếng, hận chưa thể lôi cổ kẻ bày ra chuyện này. Y An ngồi ngắm nhìn chiếc xe đạp mới cóng được mẹ cho anh tặng, mãi chẳng buồn đi học. Ông Bần từ trong nhà đi ra, ho khan lên mấy tiếng, nhìn cô cháu gái đang ngồi đăm chiêu bèn hỏi. Hôm nay thì cuối cấp, sao con vẫn chưa đi? Y An ngoảnh mặt nhìn ông Hoài mỉm cười mà đáp. Dạ bây giờ con đến trường đi Hoài. Người có trong lòng tặng nhận cũng được rồi, con cũng đừng ngại hay gì. Hoài biết xưa nay các cụ vẫn có câu, cổ biếu là của lo, của cho là của nợ, nhưng không phải ai cũng tính toán so đo. Mình nghĩ mọi chuyện đơn giản thì tâm trí mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Y An đứng dậy ôm vai của Hoài nũng nịu. Hoài, chỉ có Hoài là người hiểu con nhất. Đúng là hơi ngại khi nhận món quà giá trị này, có điều con lại không thể từ chối. Ân Bần vỗ vào tay cháu gái cười khà mà nói, chào bố cô, tôi nuôi cô từ bé, tâm tư cô ra sao người ông này chẳng nhẽ lại không hiểu. Cháu cứ nghĩ mình đó là món quà từ tình thân, không phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Để tâm vào kỳ thi làm bài cho tốt, sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều việc phải lo hơn bây giờ. Y An chào ông ngoại xong, cô dắt xe đạp mới đi ra ngoài cổng. Sau khi được ngoại khuyên nhủ, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, như chất bỏ được gánh nặng ngàn cân. Cô ngước mắt lên trời, khép mí mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra từ từ, miệng mỉm cười thật tươi. Y An, mày cố lên, hôm nay nhất định mày phải hoàn thành tốt bài thi, để không sự kỳ vọng của ông ngoại, cố lên. Nói xong, Y An leo lên xe đạp thẳng đến trường. Ông Bần cứ đứng trong sân trông theo bóng dáng của cô cháu gái cho đến khi Y An đi khuất mới buông tiếng thở dài quay vào nhà. Hơn 9 giờ sáng, Tư Minh và Lâm Phong cùng nhau đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm ADN. Quả không sai theo lời phán đoán của hai người, Y An chính là cô cháu gái Tuyết Mai mà năm xưa Lâm Phong để thất lạc. Nét mặt của Lâm Phong thoáng chút buồn, cậu cũng không hiểu nổi bản thân của mình tại sao lại tìm thấy Tuyết Mai. Tâm trạng của cậu không vui, đáng lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng, vì sắp được đoàn tụ với cô cháu gái mà mình nhọc tâm tìm kiếm bấy lâu nay. Trước đây khi tìm ra Tuyết Mai, cậu tự nhủ với bản thân rằng nếu tìm thấy sẽ bù đắp cho con bé và thương yêu chăm sóc nó thật tốt, bù vào những năm tháng sống thiếu thốn tình yêu thương của gia đình. Phải chăng Lâm Phong muốn kết quả sẽ khác đi, song không phải lúc nào mọi chuyện chiều theo lòng của mình. Như vậy cũng tốt, ít ra mình cũng biết con bé vẫn còn sống tốt, còn rất khỏe mạnh và học giỏi. Nhưng mà Lâm Phong ơi là Lâm Phong, tại sao mày lại cảm thấy buồn như vậy? Lâm Phong thở hắt ra tự nói với bản thân của mình, nếu như là định mệnh thì không thể thay đổi. Thay vì một chút buồn phiền, vậy thì tại sao lại không chọn vui vẻ mà sống? Cậu nói với Tư Minh, khoan hãy vội đăng tin trên mạng xã hội. Nó luôn là một con dao hai lưỡi, tốt có xấu có, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Tôi không muốn vì thân phận thật của cô mà vô tình đẩy cô vào nguy hiểm, xáo trộn mọi thứ lên. Tư Minh liền nói, em hiểu ý anh rồi, cơ mà Tuyết Mai bao nhiêu năm phải sống cực khổ bên cạnh ông ngoại cô ấy. Có phải bây giờ là lúc chúng ta cần thể hiện một chút sự quan tâm? Lâm Phong liền mỉm cười, Quan tâm lo lắng thì sẽ phải làm rồi, nhưng mà chưa phải bây giờ, nhất là trong lúc mọi người càng ngày càng trở nên phức tạp. Tự mình gật gù nói tiếp, anh nói vậy cũng đúng, chúng ta có thể theo dõi cô ấy từ xa, quan tâm yêu thương và bảo vệ bằng nhiều cách, không nhất thiết phải ở chung nhà mới là thương yêu lo lắng. Lâm Phong vỗ vai của Tư Minh, xem ra cậu ấy đã hiểu lòng mình. Lâm Phong liền nói, cũng không còn sớm nữa, cậu về công ty đi, bây giờ tôi lên thăm căn biệt thự sang tuần họ bàn giao rồi. Tư Minh lúc này liền lo lắng, hay là để em đi cùng anh, mình lên trên đó em và bố em cảm thấy không được yên tâm. Đang trong giai đoạn xảy ra nhiều sự việc không mong muốn, anh chọn đi xa lúc này khác gì thì tạo cho bọn họ có thêm cơ hội. Lâm Phong thở dài từ trấn an Tư Minh. Không sao đâu, một lát nữa anh cả bay sẽ đi cùng tôi lên trên đó. Tôi muốn dẫn anh ấy đi tham quan vài nơi, xem anh cả bay có nhớ được gì hay không. Vâng, vậy em về công ty làm việc trước. Trên đường đi anh nhớ cẩn thận và lái xe an toàn. Nhớ giữ gìn liên lạc khi việc em cần báo. Tôi sẽ cẩn thận, nhờ cậu báo lại cho chú Phùng dùm tôi một tiếng. Ngày mai hoặc ngày mốt tôi mới quay trở lại thành phố. Tư Minh gật đầu rồi bước xuống khỏi xe. Cậu ta vẫy taxi về công ty, còn Lâm Phong thì đi thẳng tới điểm hẹn. Đến nơi, Lâm Phong đã thấy một người trợ lý của mình đợi sẵn ở điểm hẹn. Bên cạnh cậu ấy vẫn còn có một người thanh niên tướng tá khá chuẩn. Chỉ có điều gu ăn mặc của người này hơi nhếch nhác. Lâm Phong đoán cậu trợ lý đã tìm thấy người mình cần, bèn lên tiếng hỏi. Là người tôi cần đây sao? Cậu trợ lý liền đáp, vâng thưa cậu chủ, đây là người tôi thấy được nhất so với vài trăm người nộp hồ sơ xin ứng tuyển. Cậu chủ xem anh ấy có phù hợp với công việc hay không, nếu chưa tôi sẽ chọn người khác. Lâm Phong nhìn anh ta từ đầu đến chân một vòng rồi cất tiếng hỏi, cậu nặng bao cân? Dạ 76. Lâm Phong gần gù nói, nếu cậu muốn nhận công việc này hãy đến phòng tập gym tập luyện, thay đổi vóc dáng đúng tiêu chuẩn tôi đặt ra, mọi chi phí quản lý của tôi sẽ lo. Nhưng tôi khuyên cậu đừng nghĩ công việc này đơn giản mà lương lại cao, nó khó hơn cậu đang nghĩ trong đầu đó. Người đó liền gật đầu, vâng tôi đã hiểu rồi. Lâm Phong đưa cho anh ta một sấp hồ sơ khá dày và dặn dò trước khi rời đi, tôi cho cậu 20 ngày để học thuộc hết tài liệu mà tôi vừa đưa cho cậu, cũng như cải thiện lại cân nặng vóc dáng. Nói xong, ánh mắt của Lâm Phong liếc nhìn cậu trợ lý của mình dặn dò, cậu hãy thay tôi tiếp đón anh ta cho tử tế, tiền bạc cứ chi thoải mái nhưng phải được việc. Giờ tôi đến đón anh Capay về quê, 2 ngày nữa tôi mới quay trở lại thành phố. Dặn cậu trợ lý ở nhà lo xong mọi chuyện, Lâm Phong nổ máy lái xe đi. Cậu hy vọng rằng những phán đoán của mình là sai, bởi cậu không muốn bản thân của mình một lần nữa phải chứng kiến chia ly. Cậu cầm cuốn sách sáng nay có người đưa cho mình ra mà xem. Cậu nhận ra mình vẫn còn một nhiệm vụ chưa có hoàn thành, đó là tấm bản đồ kho báu. Gần trưa, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ thi kết thúc. Mọi người ai nấy đều vừa trải qua những giây phút căng thẳng, tập trung làm bài cho kịp giờ. Châu Anh thì khác, cô ấy làm xong từ rất sớm. Chỉ mất một nửa thời gian Châu Anh đã hoàn thành xong bài thi của mình. Châu Anh lấy giấy vẽ ra, cô liền cầm cùi vẽ một cách miệt mài say sưa, đến nỗi giám thị gộp bài thi mà Châu Anh vẫn dán mắt vào vẽ. Y An lấy bài thi nộp cho Châu Anh và đứng bên cạnh quan sát xem Châu Anh đang vẽ gì. Y An nhận ra lần này Châu Anh đã vẽ tới tận 2 bức tranh. Không biết là sau khi tô màu hoàn thiện xong, 2 bức tranh quang cảnh hiện ra là gì, nó ở đâu. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp làng xóm, những ánh sáng sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng biết bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló dạng, tròn như là một chiếc mâm bạt, được đặt trên bầu trời trong vắt cao thăm thẳm. Ánh trăng bằng bạc nhuộm khắp cây cối và vườn tược. Y An ăn cơm tối xong, cô ngồi trên bàn học, nhưng là để tô màu vào 2 bức tượng Châu Anh vẽ hồi sáng. Một cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lòng của cô. Giữa màn đêm thanh tịnh, cô nghe rõ tim của mình đang đập thình thịch. Bỗng mây đen ở đầu kéo tới che khuất ánh trăng sao, và màn đêm đen đặng bắt đầu phủ xuống, cỏ cây mờ dần trong đêm. Hai tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống bất ngờ, kèm theo hai vệt sáng của tiếng sét quét ngang qua ô cửa sổ, làm chú Ý An giật mình nhìn ra xa. Biết trời sắp đổ cơn mưa, Ý An lật đật đứng dậy chạy ra khỏi phòng, kéo từng cánh trên ô cửa sổ, chốt cho trần sợ mưa lớn sẽ tàn vào nhà. Đến ô cửa sổ cuối cùng thì bất ngờ hai cánh cửa gỗ bị gió quật mở toang, tiếng va đập rầm rầm vào tường nghe chát chúa ghê sợ. Một luồng gió từ ngoài vườn thổi thốc vào bên trong, mang theo hơi lạnh, làm cho Ý An rùng mình. Lạnh quá. Cô đưa hai tay lên ôm vào vai xoa xoa, cơn gió vừa rồi giống y chang một làn gió bắc của mùa đông buốt giá. Bật răng tóc gáy của cô dựng đứng, hai hàm răng va đập vào nhau lệch cạch. Tiếng hò khàn của ông cụ Bân trong căn phòng vọng đến, kéo Ý An thoát khỏi những ảo giác vừa rồi. Cô nhanh tay kéo cánh cửa khép lại chút thật chặt. Một lúc lâu sau, cơn mưa mùa cũng bắt đầu chút xuống ào ào. Ngồi bên cửa sổ, Ý An cảm nhận được tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi làm lay động cành cam, cành quất ngoài vườn. Âm thanh trầm đục mơ hồ từ khóm liệu vọng đến. Cô cảm thấy mấy trái bưởi non đang đung đưa trong màn đêm. Hương bưởi, hương hoa chanh, hương cam từ ngôi vườn dâng lên, tỏa ra như là ướp lấy hồn của cô gái nhỏ. Ý An khép mỉm cười vì đây là những hương thơm tự nhiên mà cô thích nhất. Nó luôn mang lại cho cô một cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Một cuộc sống bình dị mà không phải bất cứ người nào cũng có được. Cô tô màu tiếp sau nét vẽ cuối cùng thì bức tranh đầu tiên hoàn thành. Ý An nhìn chăm chăm vào bức vẽ ngơ ngác một lúc. Trong trí nhớ của mình cô nhìn nó rất quen, nhưng nhất thời chưa thể nhớ được trông nó giống ở đâu. Song điều làm chú Ý An tò mò hơn vẫn là hình bóng của một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, xóa kín nửa khuôn mặt, đang đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn chân chân xuống dưới. Đằng sau cô gái còn có một người đàn ông không rõ mặt, trên tay của kẻ đó cầm một con dao sáng loáng, đang tiến lại gần cho cô gái đang đứng. Phòng ngủ phía bên kia trong anh không vẽ ngoài ban công, mà phác họa hẳn bên trong căn phòng. Trong phòng đồ đạc vẫn không bị xáo trộn. Song ở giữa căn phòng lại xuất hiện hình vẽ một người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Sau lưng của bà ấy là một gã đồ tể bịt mặt, con dao trên tay hắn kề sát vào cổ người phụ nữ, hai mắt trợn lên trắng dã. Chỉ cần một thao tác nhẹ thôi, lưỡi dao kia cắt đứt yết hầu của nạn nhân. Còn người phụ nữ quỳ gối trong bộ dạng đáng sợ hoang mang, hai tay đưa lên cố đẩy con dao khỏi cổ trong sự bất lực của mình. Ý An nhìn xuống căn phòng dưới lầu, cũng là căn phòng nằm cạnh một khu hoa vườn thơ mộng. Góc độ này trông anh cho người nhìn thấy được không gian đập bên trong căn phòng qua ô cửa sổ rộng bốn cánh. Nhìn vào trong, cô thấy một cái bóng đang ngồi trên bàn đọc sách. Theo nét vẽ mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng và tấm lưng rộng, nên Ý An đoán chắc người đó là đàn ông. So với hai căn phòng trước, căn phòng này có thể nói nó yên tĩnh đến dị thường. Chỉ có điều ánh sáng bên trong phòng rất mơ hồ, tạo nên một cảm giác sống lưng mỗi khi mà Ý An nhìn vào trong bức tranh. Phía bên ngoài vườn lại là một khung cảnh kinh dị. Ngoài xác chết nằm trên vũng máu thì bên cạnh còn hình dạng của tên hung thủ. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng liếm những giọt máu còn vương trên đó. Tay kia lật tấm vải bịt mặt, song không thể nhận ra khuôn mặt. Vì dù sao trông anh cũng chỉ vẽ phác họa lại những gì mình nhìn thấy trong mơ. Có một điều mà Ý An chưa biết, đó là bức tranh mà cô vừa mới tô xong, trông anh đang phác họa lại thảm họa xảy ra trong căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Ý An để bức tranh qua một bên, cô cầm cuội tô lại bức tranh thứ hai. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, lâu lâu vẫn có cơn gió thổi tới, làm cho những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá nặng trĩu, ào ào trút xuống lộp độp. Những tiếng tô màu dẹt dẹt phát ra từ cây sáp mà sát vào tờ giấy vẫn còn vang lên đều đều. Bức tranh này trông anh vẽ đơn giản và ít vẽ hơn so với bức tranh hồi nãy. Quang cảnh cũng không gây sợ, ngược lại nó mang một vẻ sang trọng, trắng lệ xa hoa và lộng lẫy. Chi tiết cuối cùng Ý An được tô xong, quả nhiên thì nó không nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Đây có lẽ là bức tranh đẹp và bình thường nhất trong tất cả các bức tranh mà Châu Anh đã từng vẽ. Ý An thở phào, tâm trạng của cô có chút nhẹ nhõm. Ngắm đi ngắm lại bức tranh, Ý An cố lục tìm trong trí nhớ của mình, song không tài nào có thể đoán ra được bức cảnh trong bức tranh trên tay của mình là nó nằm ở đâu. Toàn gấp hai bức tranh cất vào cầm thì bất ngờ Ý An để tuột bức tranh thứ hai rơi xuống đất. Ý An thò tay xuống tính nhặt lên, song nét mặt của cô đang hồng hào đột nhiên chuyển sang tái nhợt. Mấy lần định không nhặt bức tranh đó lên nữa, vì khung cảnh đẹp trong bức tranh lúc này đã dần đổi sang một màu không gian. Một không gian u ám đến rợn người. Đấu tranh cảm xúc mãi cuối cùng Ý An cũng quyết định nhặt nó lên xem. Cô tự nói với bản thân, đằng nào mình cũng đã tu xong, thay vì sợ hãi hãy chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết. Cô đặt lại bức tranh xuống dưới bóng đèn trên bàn. Những gam màu cô chọn giờ đây nó hoàn toàn bị xáo trộn. Căn nhà trong tranh không có đèn điện, ngoài chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngoài đường hắt vào, xung quanh ngôi nhà chỉ là một màu đen đặc. Ý An phải có đến mười mấy cái bóng trắng lớn nhỏ, trông không rõ hình hài, chỉ nhận ra là những vong ma không mặt đang hiện hữu ở khắp mọi nơi, ở mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự trắng lệ. Ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh cô gái tóc dài che kín khuôn mặt, quần áo trên người loang lổ đầy máu đứng nhìn chằm chằm. Sau lưng cô ấy là những chiếc sọ người trắng hiếu nằm chất chồng lên nhau. Mồ hôi lạnh trên trán của Ý An vã ra như tắm. Ý An dùng mình ớn lạnh, cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành rằng những lúc quái dị bên trong của hai bức tranh luôn gửi đến những điểm chết chóc. Ý An vội vàng gấp bức tranh lại, cất nó vào cặp, dọn dẹp đống sáp màu xong cô quay về giường. Trời mùa hạ mà Ý An đắp chăn kín mít, cơ thể run cầm cập, hàm răng xém cắn cả vào môi. Một lúc sau cơn buồn ngủ cũng ập tới, tiếng rên hừ hừ phát ra từ miệng của Ý An nhỏ dần rồi thất liệm. Đây là lúc Ý An đã chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, ông Phụng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, quần áo chỉnh tề bước vào phòng ăn. Thấy trên bàn có vợ và con trai, ông cất tiếng. Tại sao cậu chủ và chú Lực không xuống ăn sáng cùng mọi người? Bà Lệ, vợ của ông, vừa xới cơm vừa đáp. Cậu chủ lên thăm căn biệt thự, ngày mai mới về thành phố. Chú Lực cũng đi theo. Ngày đầu cậu chủ muốn đưa chú ấy về lại quê, đến những nơi chú ấy từng sống, muốn khơi dậy những ký ức trong quá khứ. Ông Phụng sau mày suy nghĩ ngẫm một lúc rồi quay sang hỏi Tư Minh. Sao con biết cậu chủ đi xa mà không báo cho bố biết? Đang trong thời gian điều tra lại vụ án năm xưa, cậu chủ cũng chết hụt vài lần. Để cậu ấy đi xa như vậy không có vệ sĩ đi cùng, chẳng may gặp bất trắc thì sao? Tư Minh buông tờ báo trên tay xuống. Cậu mãi miết đọc tin tức vừa mới cập nhật sáng nay, nên khi ông Phụng hỏi cậu mới lên tiếng đáp. Con cũng nói vậy, nhưng anh Lâm Phong bảo không cần thiết. Sau hai lần bị ám sát trượt thì hung thủ chưa vội ra tay thêm lần nữa, vì bọn họ chưa kịp lên kế hoạch. Hơn nữa con nghe anh ấy nói mục tiêu lần tiếp theo sẽ không phải là anh ấy, mà họ sẽ đổi sang người khác. Lần này ông Phụng và bà Lệ cả ngay đều hướng ánh mắt tò mò về phía của Tư Minh. Ông Phụng liền thắc mắc hỏi. Ý con là sao? Chẳng nhẽ cậu chủ đã có dự định? Tư Minh liền mỉm cười, gắp thức ăn vào bát rồi trả lời. Bố đừng lo lắng cho anh ấy quá. Anh ấy thông minh khôn khéo hơn bố nghĩ nhiều. Tên mai bọn con tìm thấy, trên đời nhiều điều bất ngờ thật. Người mà bố phải hao tâm tốn sức đi tìm bao năm nay, lại ở ngay trong thành phố này, còn rất gần chúng ta. Đứng ở xa tít chân trời mà gần như ngay trước mặt. Hai vợ chồng ông Phụng nhìn nhau, nửa mừng nửa lo nhìn Tư Minh rồi hỏi. Con nói chuyện này là thật chứ? Đừng có mang chuyện gia đình của ông bà chủ ra đùa giỡn. Tư Minh nuốt nước miếng trong miệng rồi trả lời. Con nói dối bố mẹ làm gì? Chuyện là dạo lần trước anh Lâm Phong phải nằm viện sau khi bị tai nạn, con đã đến thăm anh ấy và vô tình bắt gặp một cô gái đeo sợi dây có miếng ngọc trên cổ. Miếng ngọc đó chính là báu vật gia truyền của nhà họ Nguyễn. Con và anh ấy đã lên kế hoạch lấy mẫu ADN trên người cô gái đó đem đi làm xét nghiệm trong bệnh viện. Kết quả thật bất ngờ, đó lại chính là tiểu thư Tuyết Mai, người đã bị thất lạc 17 năm về trước. Hai vợ chồng của ông Phùng mừng rỡ, đúng là làm việc gì cũng phải có duyên, đôi khi tiền bạc cũng chẳng giải quyết được hết tất cả vấn đề. Bằng chứng là gần 20 năm, ông đã bỏ ra không ít tiền bạc thuê người tìm kiếm tung tích Tuyết Mai. Vậy mà Lâm Phong và Tư Minh lại ngẫu nhiên tìm thấy, chắc có lẽ là định mệnh. Vậy thì bố mừng cho cậu chủ, chắc ông bà chủ dưới suối vàng sau khi biết tin này sẽ rất vui. Mình này, một lát nữa mình chuẩn bị dùm tôi ít hoa quả đem lên phòng thờ. Tôi muốn thắp hương báo tin này cho bà chủ và bố biết để họ an tâm dưới suối vàng. Bà Lệ liền nói, vâng, để tôi chuẩn bị ngay kẻo trễ giờ làm. Bà Lệ đi khuất thì Tư Minh bấy giờ mới hỏi chuyện bố về mấy mẫu tin tức gây sốc sáng này cậu vừa đọc. À bà, bố có hay tin gì chứ? Con muốn nhắc đến chuyện gì, sáng nay bố chưa có đọc báo. Là vụ tập đoàn Hoàng Hữu thưa bố, một bài viết lá cải không rõ nguồn gốc loan tin. Đêm qua bọn hacker xâm nhập vào toàn bộ máy tính công ty Hoàng Hữu, đánh cắp hết tài liệu quan trọng của họ. Theo lời úp mở của bài báo thì dữ liệu bọn hacker lấy được có rất nhiều thứ quan trọng đến bất ngờ. Nếu tung ra cho phía cảnh sát, có lẽ người đứng đầu tập đoàn sẽ phải vào tù bốc lịch suốt quãng đời còn lại, còn kéo theo rất nhiều người có quyền chức trong thành phố. Nét mặt của ông Phùng vẫn điềm tĩnh, ông không tỏ gì ngạc nhiên với những câu chuyện như vậy. Vừa ăn ông vừa nói với Tư Minh, chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Trước giờ nhà chúng ta và bác Hiếu vẫn giữ mối quan hệ tốt, hơn nữa bác Hiếu còn giúp cậu chủ Lâm Phong rất nhiều. Bố nên thắp nhang rồi đến công ty trước, con cũng đừng đến muộn. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, bố không muốn con vắng mặt. Vâng ạ. Ông Phùng vừa đứng dậy thì ánh mắt nhìn lén vào trong bếp cũng thụt vào trong. Dường như là người này đã đứng đây từ rất lâu và nghe hết cuộc nói chuyện của gia đình ông Phùng. Bà ta lẩn mất vào trong bếp coi như mình không nghe thấy. Ông Phùng lên đến trên lầu đứng trước cửa phòng thờ tính đẩy cửa bước vào, thì bắt gặp bà giúp việc từ trong phòng của Lâm Phong đi ra. Thái độ lén lút và ánh mắt không trung thực của bà ta đã vô tình để ông Phùng nhìn thấy. Ông Phùng bước đến sau lưng của bà ấy, vỗ bàn tay vào vai làm cho bà ta giật mình. Ôi trời ơi, ai vậy? Ông Phùng xét nét nhìn bà trong mày. Sao bác lại tự ý ra vào phòng cậu chủ? Nhà tôi chưa nói quy tắc trong nhà này khi đến để làm việc cho bác nghe. Dạ thì mới có nói cho tôi hiểu rồi ông chủ. Vậy sao bác lại... Ông Phùng nói đến đây thì đúng lúc bà Lệ đi ngang qua, bà ấy lên tiếng trả lời thay. Mày đừng trách bác ấy, tôi nhờ bác ấy vào phòng cậu chủ dọn dẹp giúp tôi một hôm. Bác Nhã là người hàng xóm nhà bên ngoài, mình có thể yên tâm tin tưởng. Từ mai nếu mà không có tôi hoặc mình thì không được để cho người làm vào phòng cậu chủ dọn dẹp. Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi không tin bất cứ ai. Và nếu để tôi phát hiện trong nhà mình có nổi gián, đích thân tôi ra tay trừng trị cái đó. Bà Lệ mỉm cười gật đầu. Tôi nhớ rồi mình. Thôi mình vào thắp hương trong bà chủ cho bố mẹ đi, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ông Phùng gật đầu rồi quay đi. Để cho ông Phùng quay vào bên trong, bà Lệ quay sang nhìn bà giúp việc. Bác đừng sợ, thường ngày nhà cháu nói chuyện nghiêm khắc vậy, chứ bên trong con người ông ấy luôn là người thấu tình đạt lý. Thôi bác xuống nhà dọn dẹp đi, tôi sẽ làm phụ bác trên này. Bà giúp việc vâng dạ đi xuống nhà. Lúc này bà Lệ mới giải phóng được tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Bà tưởng đâu sẽ bị chồng mình làm một trận khi để người lạ vào trong phòng của cậu chủ Lâm. Mày thấy ông Phùng không quả trách, ngược lại còn hạ giọng nói nhỏ phân tích rất kỹ. Buổi chiều bà Nguyệt đang ngồi bên trong phòng làm việc, Giang Huy đứng ngoài cửa gõ. Bà chủ, tôi vào được chứ? Cậu vào đi. Để Giang Huy khép lại cửa xong, bà Nguyệt nhìn. Cậu vẫn chưa hết phép cơ mà, tới công ty làm gì, lo về nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Dạ, bà chủ đừng lo, vết thương trên người tôi bớt đau rồi. Tôi đến đây vì thám tử của chúng ta có tin mới quan trọng cần báo. Có chuyện gì quan trọng mà cậu đích thân đến tận đây? Có gì cậu cứ gọi điện chúng ta cùng bàn bạc. Theo thông tin thám tử vừa nắm thì cậu Lâm Phong đã tìm thấy cô bé Tuyết Mai năm xưa bị thất lạc. Người đó không ai khác chính là cô Ý An, bạn thân của chủ Châu Anh của chúng ta. Chuyện này quả thực bà Nguyệt cũng không thể ngờ được rằng nó lại trùng hợp như vậy. Bây giờ bà Nguyệt mới ngẫm ra, thấy miếng ngọc mà Ý An đeo trên cổ trông rất quen. Thì ra đó lại là vật gia truyền của nhà họ Nguyễn. Như vậy chúng ta sắp được xem kịch hay rồi. Nụ cười trên môi của bà Nguyệt vội tắt khi bà nhớ lại lời phán của ông Lực hôm gặp nhau ở bệnh viện. Sắc mặt của bà không vui mỗi khi nhắc đến chuyện đó. Nếu đúng là như vậy thì chẳng nhẽ vụ thí mạng năm xưa ông thầy kia làm cho bà nó lại không hiệu quả. Hai ông thầy hai lời phán khác nhau, ai mới đáng tin, ai mới là thầy giỏi? Trong thâm tâm của bà bấy giờ rất mâu thuẫn, nửa muốn tin nửa không muốn tin. Xong dù ai đúng ai sai đi chẳng nữa thì bà Nguyệt quyết không chịu ngồi yên một chỗ, nhìn sự sống của con gái bà hết mực yêu thương chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay. Bà Nguyệt liền nói với lại Gia Huy: cầm mướn cho tôi một vài người làm được việc, bảo họ đến nhà của Ý An âm thầm bảo vệ hai ông cháu của họ. Nhớ là phải âm thầm, đừng có lộ liễu, kẻo bọn chúng đánh hơi thấy. Tôi nghĩ chưa cần thiết đâu, vì cậu Lâm Phong đã cho người lớn theo dõi bảo vệ họ. Bà Nguyệt khẽ cau mày nghĩ trong giây lát rồi ậm ừ nói: còn vụ tập đoàn Hoàng Hiếu thì sao? Tôi muốn nó sụp đổ càng nhanh càng tốt. Bảo bọn họ trong vòng một tháng nếu như người đứng đầu tập đoàn Hoàng Hiếu không bị bắt thì đừng có vác mặt đến đây lấy tiền công. Gia Huy liền nói: họ không chỉ là tập đoàn lớn mà hậu thuẫn sau lưng cũng không hề tầm thường. Bà chủ, chúng ta đang trong tư thế lấy trứng chọi đá. Nếu chỉ dựa vào tài liệu trốn thuế, làm ăn phi pháp mua chuộc quan chức, e rằng bọn họ có thể tẩy trắng hoàn toàn. Những kẻ còn lại cũng không chịu ở yên thấy mình bị chìm dần. Bà Nguyệt cười nhếch môi mà nói: cậu lo gì, tôi đã tính toán đâu vào đó. Con người tôi xưa nay nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, tôi sẽ không hành động. Mà nếu đã hành động thì không cho phép mình tham sống sợ chết. Cậu hãy gửi những tài liệu phạm tội đồng lõa và những cuộc ăn chơi sa đọa thâu đêm của bọn họ đến từng người cho tôi. Bảo họ nếu còn dám nhúng tay vào chuyện này, không những bản thân mình bị thân bại danh liệt, mà đến người nhà của họ sống cũng không được yên. Bọn họ có những cái đầu rất thông minh, xem xong ắt biết bản thân mình phải làm gì. Sau khi nhận chiếc USB trên tay của bà Nguyệt gật đầu nói: vâng, tôi sẽ cho người làm ngay thưa bà. Sau khi xin phép cáo lui, cậu vừa mới quay đi được vài bước thì bị bà Nguyệt gọi lại: Sao Huy, còn chuyện nữa? Vâng, còn chuyện gì bà chủ cần làm xin cứ nói. Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi về những vụ án mất tích xảy ra gần đây trên địa phận thành phố và cả những vụ án giết người dã man. Phía bên truyền thông hay cảnh sát có tiết lộ gì không? Đã tìm ra hung thủ xưa? Dạ chưa thưa bà. Người của mình báo lại bên phía cảnh sát vẫn cho người điều tra, song hung thủ không hề để lại bằng chứng gì. Những nạn nhân mất tích đa số là phụ nữ mang thai hoặc tuổi đời đang là vị thành niên và trẻ con. Số nạn nhân mất tích đến nay là hơn 10 người, bị giết thảm một người và một người bị tấn công nhưng may mắn thoát nạn. Nạn nhân thoát nạn có phải cháu gái họ Hoàng? Vâng, đúng như vậy thưa bà. Xem ra con bé đó nó cũng may mắn thật. Chỉ tiếc oán nghiệt đời trước gây ra quá lớn, khiến thế hệ sau phải gánh nghiệp cẩm lưng, thậm chí có người sẽ phải trả nghiệp thay tổ tiên bằng chính mạng sống của mình, thật là đáng tiếc. Đã ngạc nhiên trong vụ cháu gái nhà họ Hoàng được thoát nạn, chính bầy chó săn của cảnh sát đột nhiên bị phát bệnh dại. Sao bọn chúng không tấn công, chỉ đứng im gầm gừ nhúc nhích được vài bước loạng choạng đi không vững, rồi đồng loạt lăn ra chết. Mẫu xét nghiệm nước bọn của bên pháp y cũng kết luận bọn chúng bị nhiễm virus bệnh dại. Chỉ có điều không hiểu vì sao chúng lại không tấn công. Nghe tới điều này thì bà Nguyệt cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Xưa nay loài chó một khi phát điên thì chúng nó rất hung hăng tấn công người trước mặt. Đằng này phát dại thì chỉ đứng im, có nhúc nhích cũng khó khăn không vững. Chẳng nhẽ bầy chó bị hành trùng trong truyền thuyết? Bà Nguyệt nói không rõ làm cho Gia Huy nghe được câu mất. Cậu không hiểu ý của bà chủ muốn nói gì. Mấy lần cậu toan hỏi lại, nhưng rồi lại thôi. Cậu xin phép ra về trước giờ Gia Huy hiểu rõ tác phong làm việc của bà Nguyệt. Bà ấy là người có thù tất báo, có ân báo ân. Ai đối xử sao bà ấy đáp lại như vậy? Công tư rõ ràng. Tuy vài việc cũng không được lương thiện cho lắm, song bà Nguyệt lại chưa một lần dồn ai vào đường chết. Đó là lý do vì sao cậu vẫn một mực trung thành với bà Nguyệt cho đến tận bây giờ. Bà Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào thành phố, đôi mắt của bà cay cay, hai hàng lệ tuôn trào. Bỗng hai bàn tay của bà Nguyệt siết chặt, hàm răng nghiến vào nhau, đôi vai mảnh mai run lên vì hận, miệng liền rít lên. Những gì năm xưa ông gây cho gia đình tôi sẽ bắt các người phải trả giá đắt gấp ngàn lần. Có như vậy các người mới thấm được nỗi đau thế nào là gia đình tan nát, cứ chờ đấy. Khóe môi của bà Nguyệt khẽ cong lên, ánh mắt hẳn lên một tia giận dữ. Này các cậu, vậy là hôm nay chúng ta đã thi xong học kỳ, sắp được nghỉ hè, thì đây Kiều xin có đôi lời muốn nói với lớp. Cả lớp nhào nhào lên bục giảng chỗ Kiều đứng, rồi lại nhìn nhau xì xầm bàn tán không biết Kiều muốn nói gì. Kiều đứng trên nghiêm mặt nhìn xuống, cô giờ hai tay lên cao nói lớn, cô át đi tiếng ồn nào. Các cậu muốn nghe mình nói thì phải giữ trật tự mình mới nói được chứ. Song không hiểu vì sao ngữ khí của Kiều có chút gì đó giống như ra lệnh. Cả lớp bớt đi tiếng ồn, răm rắp ngồi xuống khung cảnh lặng phắt. Chỉ riêng có Phát là hành động ngược lại đám đông. Cậu chậm rãi bước đến chỗ bàn của Ý An, chống tay xuống bàn, khom cong lưng người ghé sát vào tay Ý An. Con nhỏ này hôm nay nó lại dở quẻ gì thế? Chẳng phải vừa mới nói thì sao muốn tâm trạng để cả lớp thoải mái? Ý An cũng nói khẽ. Ờ thì đúng như vậy, nhưng mà thôi, mình ngồi im lắng nghe xem bạn ấy nói gì. Phát nhấc mạnh ra khỏi tai của Ý An, bĩu môi gật đầu. Được thôi, dù sao mấy ngày nay mình cũng đang buồn bực chân tay khi bố mẹ giam lòng ở nhà ôn thi. Xong vừa thi cử mình khao hai bạn một chầu ăn ở quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố. Đến hôm ấy hai cậu đừng từ chối. Châu Anh huých trỏ tay vào màn sườn Ý An nhỏ giọng. Ê này, nghe cậu ấy nói cũng hấp dẫn đấy. Mình cũng chưa từng đến đó bao giờ. Nghe nói trong vụ tụ tập nhiều dân chơi khét tiếng lại có vui. Ý An nghiêm mặt nhìn cô bạn rồi nói. Bộ cậu muốn đến thật hả? Để đâu phức tạp nhiều cám dỗ, cậu cẩn thận nhé. Châu Anh mỉm cười nói tiếp. À, nói thì nói vậy thôi. Nhưng nghe đâu họ không cho trẻ vị thành niên vào quán. Muốn vào về xuất trình giấy tờ chứng minh. Còn không phải có người lớn bảo lãnh. Xem ra kẹo này có thơm nhưng không hợp với tụi mình. Phát nhìn hai cô bạn học nói chuyện thằn vặn với nhau thì bật cười thành tiếng, cậu liền xô tay. Hai cậu cứ lo bỏ trắng răng, đêm hôm đó mình sẽ chỉ cách để chúng ta qua mặt để đảm bảo kê. Ok chưa hai cô nướng? Cô yên lặng không thì báo. Các cậu không thấy bạn Kiều của chúng ta nói khàn cổ trên kia hả? Thật là đúng chẳng có tí lịch sự nào cả. Lời của Phát vừa dứt, tiếng quát của Sương sau lưng làm cho cậu giật mình, xoay người nhìn Sương hậm hực. Song Phát không nói gì. Cậu biết nhỏ Sương vốn là một đứa đánh đá lèo mép còn giả mồm. Loại con gái như Sương cậu không muốn dây dưa. Không phải vì sợ mà ngại phiền phức. Chỉ cần nói lại cô ta một câu, nó sẽ cằn nhằn cả ngày bên tai. Chưa kể Sương còn ôm cục tức rồi đề bụng, ra nhiều chưa quái gở trả đũa. Rất nhiều cô cậu trong lớp hay cả những ngôi trường này đều tỏ ra không hài lòng với cách cư xử của Sương. Có vài lần phản bác lại xong hậu quả họ phải lánh dở khóc dở cười. Phát đốt hai tay vừa tuyết quần vừa đi nghênh ngang về chỗ vừa huýt sáo như thể trêu ngươi Sương. Còn Sương thì nhìn Phát chằm chằm, liệm cậu bạn học chung lớp muốn té cả con mắt. Kiều lúc này nói tiếp. Lớp chúng ta đã hoàn thành xong kỳ thi cuối cấp, vừa đi tham quan hè năm nay, lớp mình chưa có điểm đến. Vậy chúng ta nên tổ chức tham quan đi trải nghiệm đồi chè một chuyến ở Thái Nguyên được không? Chúng ta sẽ thuê khách sạn ngủ ở trên đó. Cả lớp thi nhau bàn tán sau câu nói của Kiều. Nhắc đến sẽ ăn ngủ tại khách sạn, một số bạn do hoàn cảnh gia đình nên từ chối. Nhưng Kiều lại nói. Các cậu đừng lo, vừa đóng tiền phòng khách sạn, ông ngoại của mình có quen biết chủ nhân căn biệt thự nổi tiếng ấy, nên anh ấy đã đồng ý cho chúng ta ở free phòng mấy ngày đi tham quan. Các cậu thấy thế nào? Kiều nói đến đây thì cả lớp đồng loạt hét lên vỗ tay. Họ mừng vui khôn xiết vì vừa được đi chơi lại được ăn ngủ miễn phí, thì có ai mà lại không thích. Trong lúc Kiều phổ biến thêm cho chuyến đi thì Sương là người ghi danh sách những người đăng ký tham gia. Phía góc lớp có Đình và Khải không lên tiếng. Khải mặt mày ủ rũ, tâm trạng cậu không được tốt lắm do vừa trải qua một nỗi đau mất cha. Đình thấu hiểu tâm trạng của Khải, cậu lên tiếng bảo. Này đi đi, biết đâu sau chuyến đi tâm trạng cậu khá hơn đó. Khải buồn bã mà nói. Thực sự mình không còn tâm trạng cho bất cứ chuyện gì trong thời gian này. Mình biết, nhưng cậu như vậy mãi bố cậu có sống lại được không? Cậu không nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho mẹ cậu chứ. Bà ấy còn mình cậu làm chỗ dựa tinh thần, cậu suy sụp bác gái phải làm sao? Định nói rất đúng. Sau khi bố cậu là ông Hào qua đời đột ngột, thì mẹ cậu là người đau buồn nhất. Lâu sau đám tang cho bố, mẹ cậu cũng nằm bẹp trên giường, lúc nào cũng ôm gối khóc lóc chẳng buồn ăn. Mới có gần một tuần mà nhìn bà gầy sọp đi trông thấy, hai mắt thâm đen hốc hác vì thiếu ngủ. Khải liền thở dài mà nói, ở đi đi, cũng mong là mình sẽ có nhìn khác về cuộc sống, nghĩ tích cực hơn trong mọi chuyện. Định vỗ vào vai của Khải cười xòa, có vậy chứ, để mình bảo cái xương ghi tên hai chúng mình vào danh sách. Khải ngồi lì thì không buồn đáp lại lời cầu bạn, ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng hư không buồn thiu. Ý An có dự cảm không tốt cho chuyến đi này, nhưng cô lại không biết rõ dự cảm tốt xấu là gì. Chỉ biết sau khi tột xong hai bức tranh của Châu Anh thì tâm trạng của cô luôn cảm thấy bất an. Châu Anh đứng phắt dậy, giơ tay lên cao nói rõ to, khiến cả lớp im lặng đổ dồn ánh mắt về phía của cô. Cho mình đăng ký hai suất, một của mình và một của Ý An. Do phản ứng của Châu Anh quá nhanh nên Ý An không kịp. Cô níu cánh tay của Châu Anh giật, các cô bạn ngồi xuống nhưng vẫn chậm hơn Sương một bước. Sương vừa ghi chép vừa nói, ok, lớp mình có thêm hai bạn Châu Anh và Ý An. Còn ai nữa không để mình ghi chốt luôn danh sách, bọn mình còn liên hệ nhà xe và đặt phòng. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ mời cả cô chủ nhiệm và các thầy cô dạy bộ môn, nếu thầy cô đi cùng sẽ vui. Cả lớp vỗ vai tán thành, nếu Châu Anh và Ý An đi, mình cũng đăng ký một suất. Sương liếc ánh mắt xuống phát bĩu môi rồi buông lời trêu gạo. Quỷ từ nhà cái bang hôm nay cũng biết sống hòa đồng đấy. Hay là cậu thầm thương trộm nhớ một trong hai cô bạn. Này mình khuyên, tán ai tán một thôi nha, bắt cá nhiều tay coi chừng đánh ghen đấy. Nói xong Sương còn liếc mắt để ý thái độ của Châu Anh và Ý An xem họ phản ứng gì không. Châu Anh định lên tiếng xong bị Ý An cản lại. Bởi cô biết từ lâu họ xem hai người là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ. Chỉ cần anh sự bồng bột một chút tạo cơ hội cho họ làm tới. Ý An nói rất khẽ đổ cho Châu Anh nghe. Cậu mặc kệ bạn ấy, chúng ta không nên đeo phiền phức thêm. Mình định sẽ không đi, nhưng nếu bạn vào phát đăng ký mình đi cùng. Châu Anh mở to tròn đôi mắt. Cậu nói thật không hả? Nếu vậy thì chúng ta sẽ đăng ký một phòng. Về tiền bạc đi lại cậu khỏi lo. Mẹ mình có nói nếu hè này bọn mình đi chơi theo lớp, mẹ sẽ chuẩn bị tiền cho cả hai đứa. Chiều mình ghé nhà cậu xin phép ông ngoại dùm nhá. Lâu rồi mình cũng không sang thăm ông, có mình nói đỡ một câu ngoại chắc yên tâm đấy. Ý An luôn tỏ ra lo lắng nhìn Châu Anh hỏi, có thật là cậu muốn đi đến đó trải nghiệm, cậu suy nghĩ kỹ chứ? Chào ôi xem kìa, cách cậu nói chuyện y chang như bà cụ non đó. Nói mình biết đi, cậu và Pháp hẹn bữa gặp riêng nhau bàn tính chuyện gì, có thể kể cho mình nghe được không? Tự dưng mình trở thành người tối cổ, bị gạt sang một bên, cảm giác bị lạc lõng đấy Ý An ạ. Nghe Châu Anh nói, Ý An hơi bối rối. Vốn dĩ cô không định nói ra chuyện những bức tranh cho Châu Anh nghe, vì dù sao thì bốn bức tranh cô ấy vẽ chỉ có một bức trùng hợp với hiện trường của vụ án, đó là hôm Thảo Vi gặp nạn. Bức tranh đầu tiên và hai bức tranh Châu Anh mới vẽ ngày hôm qua vẫn vừa biết chính xác nó nằm ở đâu và những gì được mô phỏng trong bức tranh, liệu nó xảy ra giống nghệt như Thảo Vi gặp nạn hay không, hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nghĩ vậy thôi, nói gì thì nói, trước sau gì thì cũng phải nói cho Châu Anh biết, không thể giấu mãi cậu ấy được. Lát nữa tan học, cậu theo mình vào phát ra quán nước ngồi mình kể cho bạn nghe. Châu Anh nhíu mày, thấy thái độ của Ý An có vẻ quan trọng trong từng câu nói. Châu Anh liền hỏi, bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao, cậu đừng làm mình lo. Đấy, thấy chưa, nhìn cậu kìa, chưa gì đã xoắn cả lên. Đó là lý do mình và Phát muốn giấu cậu chuyện này, đợi thi kỳ xong mới cho cậu biết. Cậu cũng thiệt tình là có mới nới cũ, từ bao giờ mình lại là kẻ đến sau lão Phát vậy? Nói đến đây cả ngày nhìn nhau cười, hành động của họ lọt vào tầm ngắm của Kiều. Cô đang lườm Ý An và Châu Anh nghĩ thầm trong bụng. Mày khá lắm Phan Ý An, không những giúp con nhỏ kia sống hòa đồng, còn dám tranh giành anh Lâm Phong với tao. Mày cứ đợi đi, để xem trong chuyến đi lần này tao sửa đẹp và cho mày bé mặt nhục nhã thế nào. Nghe xong Kiều quay đi, thái độ khác hẳn lúc nãy, cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp. Mỹ Trang vẫn ngồi im đọc sách không lên tiếng một câu, mắt cô chăm chú vào những trang truyện tranh mình yêu thích. Kể cho chị mình là Mỹ Kiều muốn làm gì thì làm. Kể từ hôm tự ý đi vào phòng đọc sách của bố, Thái độ của Mỹ Trăng trầm lắng hẳn, cô ít nói lầm đi cả ngày. Hễ nói chuyện hay gắt gỏng và thích ngồi trước gương hàng giờ, chỉ để trang điểm chải tóc ngắm mình trong gương. Bà Ngà có đôi lần trông thấy vậy thì chỉ nghĩ do Mỹ Trăng đang trong độ tuổi dậy thì nên muốn xí xòn một chút không sao. Bởi lòng của bà còn đang nóng như lửa đốt khi phía công an chưa hề tìm ra tung tích con gái của bà Kim Huệ. Sự đám đông ngồn nào kiểu đi xuống chỗ bàn học lấy ra một xấp thiệp mời trịnh trọng nói. Trước khi lớp mình đi chơi ngày mốt đến sinh nhật của mình và Mỹ Trang, hai chị em mình trân trọng mời cả lớp tối hôm ấy đến nhà của mình dự sinh nhật của hai chị em. Bọn mình không cần quà cáp, mình biết một số bạn ngại đến vì lấn cấn cái vụ quà cáp. Sinh nhật lần này bố mẹ mình tổ chức lớn, ngoài các cậu ra bố mẹ còn mời đối tác làm ăn. Tối hôm đó chúng ta vui chơi thỏa thích, vui là chính. Quà cáp hai chị em mình không màng, vì bọn mình cũng chẳng thiếu thứ gì. Các cậu tới đổ chung vui là món quà lớn nhất đối với mình và Trang. Vừa nói Kiều vừa đi phát thiệp mời cho từng người. Trông vẻ mặt kiêu ngạo của Kiều làm phát tởm. Cậu nghĩ bụng, thường ngày nhỏ này ăn nói hỗn hào chảnh chọe, vậy mà hôm nay lại có bài phát biểu đi vào lòng người như vậy. Đúng là sự khéo léo luôn che giấu bản tính thật của con người, chả biết đâu mà lần. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên phía ngoài hành lang có tiếng nhốn nháo và tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Cả lớp nhìn ra thấy khung cảnh hỗn loạn ngoài kia thì lấy làm ngạc nhiên. Một cậu bạn trong lớp tò mò chạy ra ngoài cửa, kéo một cô nữ sinh lại rồi hỏi: "Này em, trường mình có chuyện gì hỗn loạn vậy?" "Anh chưa biết sao, trên sân thượng của trường có học sinh quá 12 đang tính nhảy lầu kia kìa. Thầy cô giáo đang ngăn cản không cho ai lên xem, sợ làm cho chị ấy thêm phần kích động và nhảy xuống. Bọn em đành xuống sân xem vậy." Nói dứt câu, cô nữ sinh đó ùa chạy theo đám đông. Cả lớp lúc này nháo nhác ùa ra ngoài cửa chen lấn xô đẩy xuống tận sân trường hóng tình hình của vụ nữ sinh đang định nhảy lầu. Phát chạy đến chỗ Châu Anh và Ý An gấp gáp nói: "Đi thôi các cậu, xem tình hình thế nào." Ý An liền cản: "Mình đừng hùa theo họ, bọn mình nên tìm cách giúp thầy cô đưa chị ấy xuống. Nhưng ai mới được chứ, trường mình trước giờ chưa xảy ra chuyện đau lòng nào như vậy." Châu Anh liền nói: "Nhưng mà nghe bảo là thầy cô không lên sân thượng, chắc các cái lối lên trên ấy bị bảo vệ chặn, làm sao tiếp cận được hiện trường đấy." Ý An ngồi im lặng, cô cần nghĩ ngợi xem liệu có cách nào lên trên tầng thượng hay không, và cũng không biết liệu bản thân của mình và thầy có khuyên ngăn được người đó hay không. Song cô vẫn muốn thử. Ý An đứng phắt dậy nhìn trong lớp không còn một ai ngoài mình, Phan và Châu Anh, bấy giờ mới lên tiếng: "Thôi thì cứ liều một phen, chưa hỏi sao biết, vẫn hơn là chúng ta ở đây đoán giả đoán non. Mình đồng quan điểm với bạn, vậy đi mau đi kẻo không kịp." Không hiểu vì sao Ý An lại có dũng khí lớn như vậy, đôi lúc là cả một chút tự tin mình sẽ làm tốt chuyện này. Nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ, rồi nhanh chóng bị đẩy bằng sự lo lắng hồi hộp. "Cô ơi, cho bọn em lên sân thượng được không?" Cô hiệu trưởng lớp quay lại lo lắng bảo: "Thầy hiệu trưởng và số đông thầy cô trong trường đang trên đó. Thầy hiệu trưởng có lệnh không cho bất cứ em học sinh nào lên, sợ những lời bàn tán sẽ làm bạn học rơi vào tâm trạng mất kiểm soát. Em xin hỏi, chị ấy là ai được không cô?" "Là em học sinh khối 12 Hoàng Thảo Vi. Bọn em chắc cũng không xa lạ gì với bạn ấy. Dạo trước các em là người cứu mạng các bạn ấy. Tưởng đâu em ấy vực dậy được ý chí rồi chứ. Đi thi cũng đủ ngày, làm bài rất tốt. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại rơi vào trầm cảm tự thi với các bạn. Khi tin tức bị hung thủ dùng cực hình tra tấn vào bộ phận nhạy cảm, nhà trường đang ở phía công an gỡ bài viết kia xuống và điều tra xem người tung tin là ai. Các em lên đó bây giờ cô sợ các em không giúp được, còn bị thầy hiệu trưởng quật trách. Hơn nữa ra thế nhà em ấy không phải các em không biết, ngộ nhớ không giúp lại mang vào vật thân. Như vậy cô làm sao ăn nói với bố mẹ của các em?" "Em làm được, chắc chắn em làm được. Cô chỉ cần bảo bác vào vệ để em lên sân thượng, em hứa sẽ đưa chị ấy xuống an toàn." Cả ba đồ dồn ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ý An chầm chầm. Họ không hiểu Ý An giờ vào đâu để tin chắc bản thân của mình sẽ làm tốt. Chỉ có điều để làm mạng người chứ không phải là một trò đùa. Sơ sẩy một chút sẽ làm người khác mất mạng và bản thân cũng bị liên lụy. "Ý An không được đâu." Cô giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Lúc nãy Ý An không định lên tiếng, Khi thấy vẻ mặt của cô chủ nhiệm, Phát và Châu Anh ngày nấy đều căng thẳng và lo cho mình. Song không hiểu vì sao cô lại buột miệng nói ra những lời chắc như đinh đóng cột, trong khi bản thân chưa kịp suy nghĩ gì. Thi án nghiêm túc và tình hình càng lúc càng cấp bách, không thể nào kéo dài thời gian. Cô chủ nhiệm miễn cưỡng gật đầu. Được thôi, nhưng các em phải hứa với cô, nếu thấy nguy hiểm thì không được hành động. Cô không muốn bất cứ em học sinh nào bị thương dù chỉ là một vết chảy xước. Cả ba nhìn cô chủ nhiệm rồi gật đầu, vội vã quay lên lối sân thượng. Quả nhiên cô giáo chủ nhiệm nói đúng một câu, nên bác bảo vệ không làm khó. Vừa lên đến nơi thì một bầu không khí căng thẳng đè nặng lên tâm trí của mỗi người. Phía đằng này thầy hiệu trưởng cầm loa động viên khuyên nhủ Thảo Vi đừng nghĩ quẩn. Sắc mặt của họ đầy những lo lắng. Phía bên kia Thảo Vi ngồi quay lưng lại với mọi người, thõng gầy chân xuống dưới đung đưa, nhìn bộ dạng thất thần của cô, tim mày cũng đập thình thịch như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy hiệu phó thấy có người lên liền quay sang. Bảo vệ đâu? Sao lại để học sinh lên trên này? Đã dặn là không cho phép bất cứ ai ở đây chứ cô mà. Còn thầy xuống dưới thử xem công an họ tới chưa. Còn cả bố mẹ của em ấy, họ tới chưa vậy? Mong là họ tới kịp cảm hóa được em ấy. Cơ trưởng nghiệm nghe vậy ghé sát tai của thầy hiệu phó to nhỏ thì thầm. Khi nghe xong thầy hiệu phó mở to mắt ngạc nhiên, nhìn về phía của Ý An mà gật gù. Thầy hiệu phó hiểu ra vấn đề nên không nói gì thêm, đứng lặng thinh nhìn Thảo Vi chỉ biết thở dài lắc đầu. Y An tiến lại gần hơn, một tay đưa lên cổ nắm chặt sợi dây chuyền, tay kia nắm vạt áo siết chặt. Hai chân cô run rẩy cảm như không đủ sức đi đến chỗ Thảo Vi. Sao cô vẫn từ từ bước đi từng bước một trước sự ngạc nhiên của nhiều thầy cô giáo. Phát là người theo sau, khoảng cách của cậu với Y An chừng ba bước chân. Cậu không muốn cách xa quá, chỉ sợ chậm một chút lại không kịp. Thảo Vi ngồi im thỉnh thoảng đôi vai run lên, có lúc cất tiếng khóc thút thít thể lương ai oán, lúc thì lại bật cười khanh khách. Ý An không khỏi giật mình, bước chân của cô khựng lại sau những biểu hiện bất thường của Thảo Vi. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô rồi bỗng thấy một bóng đen đang bao phủ khắp người. Chắc có lẽ Ý An là người duy nhất trông thấy cái bóng, ngoài ra không một ai cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lúc này bên trong con người của Thảo Vi đã dần bị bóng đèn kia chiếm ngự. Hay nói cách khác, Thảo Vi không kiểm soát được hành động của mình. Ý An tiến thêm ba bước, nuốt nước miếng kích ực rồi cất tiếng gọi. Chị Thảo Vi, chị còn nhớ em chứ? Lại đây với em, chúng ta xuống dưới đi, tâm sự uống nước có được không? Lời của Ý An vừa dứt, cả cơ thể của Thảo Vi đột nhiên run lên. Từ trạng thái đang ngồi thẳng lưng bỗng chốc trở nên mềm dẻo như một sợi dây, nghiêng bên này ngả bên kia. Động tác kinh điển nổi ra gái nhất vẫn là Thảo Vi bất thình lình ngả người bật ngửa ra sau một cách nhanh nhẹn. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn Ý An, khóe môi hiện lên một nét cười quỷ dị. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều bị một phen kinh hãi, họ còn tưởng mình đang xem một trong những cảnh bộ phim kinh dị. Bất thình lình Thảo Vi bật đầu về phía trước, cả cơ thể bổ nhào xuất không trung. Ý An hoảng hốt hét lớn, Thảo Vi đừng mà. Vừa hét Ý An vừa lao đến chộp lấy cánh tay của Thảo Vi néo chặt lại. May thay khoảng cách giữa hai người không xa nên cô đã chộp kịp. Cả cơ thể của Thảo Vi lơ lửng trên không trung. Cô ngước mắt nhìn Ý An, mắt đẫm lệ. Đừng buông tay, kéo tôi lên đi, làm ơn đừng buông tay, tôi chưa muốn chết. Ý An gầm sức nắm chặt bàn tay của Thảo Vi, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy câu. Thảo Vi cố lên, tôi đang kéo cô lên đây. Thì ra lúc thấy Ý An lao đến chộp Thảo Vi, Phát cũng nhòi người theo quán tính nhảy phóc đến ôm chặt đôi chân của Ý An cô rũ thật chặt. Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì liền hô thật lớn, mọi người đến giúp các em ấy một tay nhanh lên. Mấy thầy cô đứng đó mặc dù rất sợ hãi trong lòng, song nghe thấy tiếng chi hô của thầy hiệu trưởng, chẳng ai bảo ai, cùng nhau dấn đến bắt lấy cánh tay của Thảo Vi kéo cô lên. Đúng lúc Ý An gần như là kiệt sức. Bên dưới sân nổi lên một tiếng tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi thấy cả cơ thể của Thảo Vi lơ lửng trong không trung, cảm thấy cô ấy rớt từ trên đó xuống thì chắc cũng tàn xác. Mỹ Kiều nghiến răng lầm nhầm trong miệng. Chết tiệt, Tại sao không để chị ta chết quách đi cho xong, mới được một đối thủ xem như bớt đi được một đối thủ. Thảo Vy đã an toàn trước sự ngưỡng mộ và tràng pháo tay của các bạn. Chỉ duy nhất có hai người đứng lặng thinh, khuôn mặt tỏ ra vô cảm. Hai người đó là chị em của Kiều và Trang. Xế chiều hoàng hôn vừa tắt nắng, ở một căn nhà bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô, gã đại ca giang hồ khét tiếng đang nóng ruột đi qua đi lại trong nhà, thỉnh thoảng lại giếng cổ trông ra ngoài trông ngóng tin tức của đồng bọn. Phải tầm 30 phút sau hắn mới thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ có biển số quen thuộc dừng trước cổng. Một gã xăm trổ đầy mình mở cửa bước xuống, gương mặt lạnh tanh đi vòng ra hàng ghế sau, lối theo một cô gái đang tiến vào trong nhà. Đại ca, người bọn em đã đưa đến. Hắn quắc mắt nhìn gã đàn em bực dọc, có đúng con nhỏ này không? Gã đàn em gật đầu, dạ đúng chính nó, không thể nhầm vào đâu được. Nếu đại ca muốn chứng thực về nó cũng dễ, cứ sai người đưa gã bồ của nó đến đây cho chúng ta gặp mặt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.